Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, Venice bãi biển sự kiện linh dị. Simon rốt cục nhìn về phía Jeanette Johnston, mang theo một chút ý cười. Chân thành nói, thực à, ta chỉ muốn mời Catherine một người. Bất quá, người cùng đi cũng không quan hệ. Jeanette nghe vậy, nhất thời liền đem Catherine hướng bên cạnh mình bao quát. Giống như sợ Simon đem nữ nhân cướp đi một dạng. Chỉ là, qua trong giây lát, nàng lại kịp phản ứng. Dò ra một cái tinh tế ngón trỏ tiếp tục khoa tay lấy dưới chân hộp đàn. Nói, ta ý tứ là, người số tiền này, có thể liền một bình tốt một chút rượu vang đỏ đều mở không nha. Simon tùy ý tại dây đàn phía trên, phát dưới, nói, lần này thì không uống rượu đỏ à. Ta một nam hài tử mời hai nữ nhân ăn cơm, còn muốn mở rượu vang đỏ, sẽ bị người hiểu lầm. Jeanette liếc mắt Simon mặc trên người, rất khinh bỉ nói, ai sẽ hiểu lầm ngươi nha. Simon cũng ngắm mắt Jeanette trên vai Hermes túi đeo vai, cười nói, đúng vậy à, cho nên, ta là sợ hai người các ngươi bị hiểu lầm à. Jeanette lăng lăng nháy vài cái con ngươi, giờ mới hiểu được tới. Hung hăng chừng Simon liếc một chút. A phi, vừa mới ngẫu nhiên phát hiện bên đường Simon, Catherine liền muốn vô thanh vô tức đi qua. Lần trước gặp gỡ, Simon cho nàng lưu lại rất sâu sắc ấn tượng. Nữ nhân vô ý thức cảm thấy, hắn dạng này xuất sắc nam hài tử, tự nhiên là kiêu ngạo. Có lẽ cũng không nguyện ý chính mình nhìn đến hắn lúc này quẫn bách bộ dáng. Chỉ là bị hảo hữu kéo mạnh lấy lại gần, Catherine mới không thể không cùng Simon đối mặt. Lúc này nghe Jenny cầm ngôn ngữ xem thường Simon, Catherine vốn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng chú ý tới Simon trên mặt không có chút nào để ý nhấp nhô ý cười. Nữ nhân tâm lý đột nhiên nhiều mấy phần không sai. Hắn tự nhiên là kiêu ngạo. Theo lần thứ nhất chạm mặt lúc rất nhiều chi tiết, nàng có thể khẳng định điểm này. Bất quá, loại này kiêu ngạo hiển nhiên không chút nào mang một loại nào đó nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm tự ti tâm tình cố chấp. Bởi vậy, hắn đồng thời không cảm thấy mình lúc này trạng thái có nhiều quẫn bách. Đối mặt Jenny xem thường, hắn biểu hiện càng giống là một cái thành thục ổn trọng người trưởng thành tại chiều theo một cái ngang bướng tiểu nữ hài. Đại bộ phận thời điểm, chính mình không phải cũng là tại chiều theo Jenny tiểu nữ hài một dạng tính tình sao? Nghĩ như vậy, nhìn hảo hữu tại cùng Simon ngôn ngữ giao phong bên trong mảy may đều không lấy đến tiện nghi bộ dáng, Catherine còn nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi là bên nào a? Nghe đến Catherine tiếng cười khẽ, Jeanette lập tức rất bất mãn địa chừng nàng liếc một chút, cảnh cáo một phen, lập tức lại chuyển Simon con người đi loanh quanh. Nữ nhân bỗng nhiên lại yêu tinh giống như biến ảo một bộ gương mặt, không có chút nào vừa mới tức giận, chậm rãi theo trong bao đeo móc ra bóp tiền, lấy ra một tấm $100 tiền mặt tại Simon trước mặt lắc lắc, theo tay đặt ở hộp đàn bên trong, nói, à, bé trai, ta vừa mới còn không nghe đủ đây, hát một bài nữa đi, bất quá, nếu như ta không hài lòng, nhưng là muốn đem tiền cầm về nha. Simon gật đầu, tốt a, đúng lúc chờ chút giúp ngươi mở một chai rượu vang đỏ. Uy, ngươi không nghe thấy sao? Ta nói là, chấm ngoặc kép, Jeanette vừa định lại thanh minh một phen, trước mặt nam hài lại đã bắt đầu kích thích dây đàn. Âm sắc trong trẻo đắt đỏ Gibson guitar gỗ phía trên lần này lại là phát ra một đoạn đinh đinh tùng tùng ngắn ngủi thanh âm. Nàng cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại cũng không có nhớ tới ở đâu nghe qua. Vô ý thức nói, cái này, ta biết, ân, là, chấm ngoặc kép, Simon lặp đi lặp lại kích thích mấy lần dây đàn, làm quen một chút xúc cảm, ngẩng đầu nhìn sang trước mặt hai nữ nhân, khóe miệng mang theo nhấp nhô ý cười, nói, Fly of the Bumblebee, cho Jenny, thoại âm rơi xuống. Linh động mà gấp rút tiếng nhạc liền đã tại Simon trước người dây đàn phía trên nhảy ra. Mở đầu tại một chuỗi nhanh chóng xuôi dòng thang âm gấp rút làn điệu nhất thời khiến người ta sinh ra một cái linh hoạt ong vàng cúi người xuống phóng tới cố sự bên trong tà ác dệt công cùng nữ đầu. Bếp hình ảnh, ngay sau đó, làn điệu bắt đầu trên dưới lan lộn, giống nhau cái kia ong vàng nhanh nhẹn địa lóe chuyển xê dịch. Làm nước Nga người viết ca khúc Kosakov ca kịch quỷ Sa Tăng Vương cố sự bên trong nổi danh. Nhất một đoạn phối nhạc, Fly of the Bumblebee xuất hiện tại Thanh Phong Hiệp Green Hornet. Lóe sáng phong thái, không thể nói bí mật chờ một chút nhiều vô cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong. Đồng thời lấy cực nhanh giai điệu dần dần trở thành rất nhiều âm vui người triển lãm chính mình âm. Nhạc bản lĩnh khoe kỹ giang khúc. Đối với những cái kia một vị cầu nhanh tạo thành đại lượng lỗ hổng thậm chí đem Fly of the Bumblebee đàn tấu thành một tổ nổ tung ong vò vẽ tay guitar. Simon càng coi trọng từ khúc hoàn chỉnh tính. Bởi vậy cũng không có tận lực truy cầu tốc độ. Bất quá, tiêu chuẩn 16 điểm thanh âm từ khúc tại Simon mỗi phút đồng hồ 170 đập tay trái tay phải. Nhanh ra chỉ dưới, đột nhiên chảy xuống cao tốc làn điệu. Vẫn như cũ trong nháy mắt tại đường đi bốn phía hình thành một bộ kỳ diệu dừng lại hình ảnh. Cầm âm phạm vi bao phủ bên trong người đi đường cơ hồ đều là ngắn ngủi địa sững sờ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại cái nào đó thần sắc chuyên chú đại nam hài trên thân. Đẩy trẻ sơ sinh xe mẫu thân dừng bước lại. Chọn hàng mỹ nghệ người yêu thả ra trong tay Machayoska. Muốn phải nhanh chóng lướt qua đám người nam hài dẫm ở dưới chân ván trượt. Bên đường trên ghế dài trung niên nhân rời trước mắt giấy báo. Muốn tiếp tục đâm lấy cái nào đó điên nữ nhân cũng chừng lớn con ngươi. Chăm chú nhấp phía trên miệng. Giờ khắc này, trước mắt chuyên chú đại nam hài giống như cũng là trong vũ trụ này tâm. Làn điệu vang lên hơn 10 giây. Vốn là đứng tại Simon bên cạnh bãi nhỏ trước một cái ăn mặc thời thượng cô gái trẻ tuổi cũng giống. Như ở trong mộng mới tỉnh. Bối rối đem trong tay siêu 8mm camera ống kính nhắm ngay cái nào đó nam hài. Thực, nàng nửa giờ trước liền đã theo cái này nam hài trước mặt đi qua. Nghe hắn dùng một loại vô cùng đặc biệt biên khúc hát xong Johnny Mitchell cái kia bài Big Yellow Taxi, tại là nhớ tới chính mình ngây ngô mà phản nghịch thiếu nữ thời kỳ. Mới vừa tiến vào 9 năm cấp cái kia năm mới, vì chuẩn bị trường học Giáng sinh dạ hội, đỉnh lấy nghiêm ngặt phụ mẫu áp lực tại hảo hữu nhà trong tầng hầm ngầm cùng đám tiểu đồng bạn tập. Diễn Johnny Mitchell bài hát này. Sao hắn tu một đầu thông hướng thiên đường đường? Sao dựng lên một cái bãi đỗ xe? Sao còn có tinh phẩm cửa hàng? Phấn sắc quán trọ? Sao cùng với đủ loại khu vui chơi? Sao? Johnny Mitchell thật là một cái thi sĩ. Khiến người ta sùng bái. Đã nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên quay đầu. Dường như đã có mấy đời. Nàng ưa thích âm nhạc. Ưa thích hội họa. Ưa thích điện ảnh. Mơ ước trở thành Johnny Mitchell như thế nghệ thuật gia. Về sau nhưng vẫn là tuân theo phụ mẫu ý nguyện tiến vào Yale Pháp học viện. Trong nháy mắt, đã sắp là mình ra sức học hành pháp luật tiến sĩ sau cùng một năm. Vô ý lữ hành, vô ý bên đường, lần nữa nghe đến năm đó bài hát kia. Thiếu nữ thời đại rất nhiều suy nghĩ thì đột nhiên như vậy xông lên đầu. Sau đó, tại Venice bãi biển bồi hồi một hồi lâu. Lại bất chi bất giác quay lại đến, tránh ở bên cạnh giả vờ người qua đường, muốn lần nữa nghe nam hài này đang hát một lần Big Yellow Taxi. Vì thế còn đem trong bọc camera móc ra, muốn vụng trộm ghi lại hắn ca hát video, sau đó liền nghe đến vừa mới hắn cùng hai nữ nhân kia đối thoại. Cùng với lúc này kinh diễm Fly of the Bumblebee, nàng cũng gọi Jenny. Đứng ở bên cạnh nghe nam hài kia nói câu kia Fly of the Bumblebee. Cho Jenny, đáy lòng cái kia dây cung thậm chí bị phát phía dưới. Trên đường phố rất nhiều người đều lại gần. Nàng cũng không còn rụt rè. Lặng lẽ đi qua, đem chính mình ẩn tại đám người. Điều chỉnh trong tay camera ống kính. Nhắm ngay trước mắt chuyên chú kích thích dây đàn bóng người. Trong lòng đồng thời đối cái này ăn mặc mộc mạc nam hài thâm hậu guitar bản lĩnh cảm thấy một loại nho nhỏ rung động. Nàng là học qua piano. Năm đó phụ mẫu cố ý mời đến dạy nàng cái kia đỉnh cấp đàn piano sư đúng lúc cũng cho nàng biểu diễn. qua cái này thủ khúc, đồng thời giải thích với nàng bên trong rất nhiều chi tiết. Bởi vậy nàng biết, Fly of the Bumblebee muốn bắn ra đến đồng thời không khó khăn lắm. Nhưng muốn đánh tốt, cũng không đơn giản, mà lại, đối với đàn piano, muốn dùng chỉ có chút ít mấy cây dây đàn guitar đem cái này thủ khúc hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, liền càng thêm khó khăn. Nhưng lúc này trước mắt nam hài chẳng những làm đến điểm này, thậm chí thông qua có thể xưng hoàn mỹ diễn dịch tại bốn phía bị cầm âm bao phủ bên trong tiểu thế giới nặn lên một cái ong vàng trong đám người bay múa mãnh liệt hình ảnh cảm giác. Sau đó, càng thêm để cho nàng kinh ngạc là, hoàn thành lần thứ nhất 70 giây hai bên trình diễn, cái này nam hài không có chút nào dừng lại, lập tức liền bắt đầu lần thứ hai, mà lại tiết tấu rõ ràng tăng tốc, nhưng làn điệu lại không chút nào biến dạng. Đây vượt qua mỗi phút đồng hồ 200 đập a. Nàng trong lòng suy nghĩ, một phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Lần nữa tuần hoàn, làn điệu lại một lần gia tốc, sau đó là lại một lần nữa. Lần thứ 5 thời điểm, nàng cảm thấy, dù cho cái này nam hài tốc độ tay không đạt được mỗi phút đồng hồ 300 đập, đại khái cũng không kém bao nhiêu. 16 điểm thanh âm Fly of the Bumblebee, mỗi đập 4 âm, tiếp cận 300 vỗ tay nhanh, đã là những cái kia tối đỉnh cấp tay guitar mới có thể đạt tới trình độ. Lúc này lại có thể xưng đột ngột xuất hiện tại một cái phổ thông thông đầu phố nam hài trên thân. Cái này là mình ảo giác sao? Vẫn là Venice bãi biển sự kiện linh dị. Tuy nhiên cảm giác có chút khó tin. Nàng vẫn là bản năng cảm thấy, cái này nam hài khẳng định còn có thể nhanh một chút nữa. Chỉ bất quá, làm một lần cuối cùng trình diễn kết thúc, cầm âm lại im bặt mà dừng. Nàng ánh mắt theo cái kia nam hài bên mặt phía trên rời xuống, phát hiện đối phương bàn tay cẩn thận địa đặt tại dây đàn phía trên, hiển nhiên không có ý định tiếp tục. Trong không khí phảng phất hiện lên liên tiếp mang theo tiếc nuối thở dài. Ngay sau đó, vây xem tại bốn phía bên đường người đi đường toàn bộ đều nhiệt tình vỗ tay. Nàng cũng muốn vỗ tay, lại phát hiện mình trong tay vẫn còn cầm lấy camera. Sau đó vội vàng đóng lại, không để lại dấu vết địa thả xuống đến. Còn chột dạ liếc nhìn hắn. Tuy nhiên không thể quay đến mình muốn Big Yellow Taxi. Nhưng một đoạn này video, tuyệt đối đầy đủ chính mình chân tàng lên. Mọi người trong tiếng vỗ tay, cái kia nam hài lễ phép hướng mọi người nói tạ. Còn có người khẳng khái địa hướng nam hài hộp đàn bên trong mấy cái mở lớn ngạch tiền mặt. Nàng quét mắt một vòng, vừa mới nữ nhân kia bỏ vào $100 y nguyên bắt mắt. Bất quá, chính mình nửa giờ trước thừa dịp hắn không chú ý để xuống tấm kia $10. Cũng đã bị hắn tiền giấy bao trùm, không hiểu có chút tiếc nuối. Tuy nhiên trong ví tiền còn có không ít tiền mặt, nàng lại bản năng không còn dám tiến lên. Sợ hắn chú ý tới mình, chính mình như thế không đáng chú ý một cái nữ hài tử. Nghĩ như vậy, náo nhiệt một lát, vây xem tất cả mọi người vẫn là ảo ảo tán đi. Ý thức được chính mình cũng nên quay người rời đi, nhưng còn có mấy người a, lại ở lại một lát tựa hồ cũng không quan hệ. Sau đó liền nghe đến vừa mới cái kia đối với hắn rất không khách khí nữ nhân dùng một loại có chút cả lâm địa ngữ khí hỏi hắn nói. Cái kia, bé trai, lần trước ngươi nói, ngươi là từ đâu nhà bệnh viện tâm thần bên trong đi ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.